Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Hương Diễm tắm rửa. Nàng chưa kịp hỏi thăm, một trận đau khổ kịch liệt để nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là náo loại nào? Trừng phạt tra tấn, trả đũa, vì cái gì đối với ta như vậy? Ta thật đau lòng, bi thương ngược dòng thành sông. Vòng quanh nỗi thống khổ của nàng chu lên truyền ra đai ly bên ngoài cơ thể. Thanh thúy giọng nữ, cho dù là kêu thảm cũng là có chút dễ nghe. Cảm giác được dần dần biến thái ý nghĩ bắt đầu lan tràn. Đai ly tranh thủ thời gian bóp tắt cái này nguy hiểm ý nghĩ manh mối. Dùn ép cũng không phải chính mình họa phong. Nghe tiếng chạy vào tiểu la lị, chính là trông thấy như thế một bộ hỏng bét hình tượng. Mikoto tỉ tỉ thống khổ kêu thảm từ Kaka trong bụng truyền ra. Mà mặt của Kaka bên trên mang theo mê chi dáng tươi cười. Xem ra như là ma quỷ nhe răng cười. Tiểu la lị run lẩy bẩy. JPG gặp Kaguya chạy vào. Đai ly tranh thủ thời gian cho nàng ôm lấy nâng cao cao. Sau đó tiếp tục ngồi tại bên giường. Đem nàng đặt ở trên đùi mình. Trông thấy La Lị sợ hãi rụt, Đai Ly cũng ý thức được chỗ không đúng, vội vàng giải thích, Kaguya a, Mikoto tỷ tỷ đang tiếp thụ yêu thí luyện, đây là trở thành nghe lời bảo bảo phải qua đường, bất quá Kaguya như thế nghe lời, tự nhiên là không cần gặp cái này cực khổ, cho nên ngươi không cần phải sợ. Nghe được Đai Ly nói như vậy, tiểu La Lị quả nhiên tin tưởng hắn. Sau đó buông lỏng xuống, nguyên lai là dạng này, Mikoto tỉ tỉ như thế không nghe lời, cho nên mới sẽ nhận cái này giáo huấn, bản bảo bảo rất ngoan, Kaka ngươi nhất định không muốn khi dễ Kaguya nha, sờ lên tiểu la lị đầu, Đai Ly rất là hài lòng biểu hiện của nàng, yên tâm, chỉ có người xấu mới có thể nhận trừng phạt, Mikoto đây là trừng phạt đúng tội. Đối với nghe lời Kaguya, ta không chỉ có sẽ không phạt ngươi, sẽ còn dành cho ban thưởng. Nghe vậy, tiểu la lị đối với Đai Ly trong miệng ban thưởng rất là mong đợi. Sau đó lộ ra nụ cười thật to, để hắn nhịn không được nhéo nhéo nàng đáng yêu khuôn mặt. Bên ngoài hai người là cao hứng, thế nhưng lại đem chịu khổ Mikoto cho tức nổ tung. Hỗn đàn, vậy mà nói ta là người xấu. Còn trừng phạt đúng tội. Chờ ta đi ra, ta muốn để ngươi đẹp mắt, không đem ngươi đánh bẹt, đập dẹp, ta cũng không phải là Mikoto. Trong lòng phẫn nộ, khiến cho nàng kêu thảm càng thêm lớn âm thanh, dọa đến tiểu la lị khẽ run rẩy, quyết định về sau nhất định phải thật tốt làm bé ngoan. Đồng dạng là chừng nửa canh giờ, đối với Mikoto tẩy lễ cũng tại lúc này kết thúc. Tâm niệm vừa động, đem sụi lơ như bùn Mikoto được phóng thích đi ra, dính đầy màu đen chất bẩn thiếu nữ, xuất hiện ở bên cạnh hắn trên mặt đất, dọa đến hắn tranh thủ thời gian né tránh, chỉ sợ bị bùn đen cho ô nhiễm đến. Thối quá, Mikoto tỉ tỉ làm sao thúi như vậy? Quá khó ngửi, quá không yêu sạch sẽ. Kaka tranh thủ thời gian lại cho nàng một điểm trừng phạt. Để nàng từ bỏ cái này thói hư tật xấu. Nhìn thấy tiểu la lị một mặt ghét bỏ nói lời nói này. Đai ly cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Nhìn không ra, tiểu la lị còn có chút xấu bụng bản tính. Mikoto đều đã thảm như vậy. Lại còn muốn chính mình tiếp tục giáo huấn nàng. Không hổ là đã từng làm chung cực đại boss tồn tại. Lúc đầu hai mắt vô thần. Một bộ bị chơi hỏng bộ dáng Mikoto, nghe được tiểu la lị những lời này, ánh mắt lập tức biến thành sắc bén, hung hăng trợn mắt nhìn Kaguya liếc mắt, để tiểu la lị sợ hãi rụt rụt đầu, đằng sau trong lòng lần nữa hung hăng nghĩ đến, ghê tởm Kaguya, ta nhìn lầm ngươi, không giúp ta coi như xong, lại còn nối giáo cho giặc, nhìn ta đằng sau thế nào giáo huấn ngươi. Không đem thịt của ngươi mặt nắm sưng, ta y nguyên không phải Mikoto. Trong lòng lại thêm một cái trả thù đối tượng. Mikoto nhắm mắt dưỡng thần, vì chính mình phía sau lôi đình hành động xúc tích lực lượng. Mikoto tẩy lễ hoàn tất, thu hoạch được lôi điện hóa thân năng lực. Đối với kết quả này, Dai Li là đã sớm chuẩn bị, ấn mở năng lực này, cẩn thận quan sát một phen về sau. Đối với Mikoto đằng sau năng lực phương hướng phát triển, cũng có mới ý nghĩ, năng lực này hoàn toàn là chính mình mới thiên phú một cái khác phiên bản. Ngoại trừ thế giới ý thức yêu ái không có bên ngoài. Cái khác đối với lôi điện năng lực phương diện cường hóa. Thậm chí vượt qua chính mình. Lúc đầu đối với Mikoto có thể hay không tuyệt đối năng lực giả hóa. Dai Li là không có cái gì lòng tin. Nhưng là hiện tại, Dai Li có thể vỗ bộ ngực nói ra. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Cái gọi là tuyệt đối năng lực giả, chính là lấy phàm nhân chi thân, đạt tới thần chi lĩnh vực người xưng hô. Ở cái thế giới này, dù cho thần hồn sư cũng không gọi được là thần. Nếu như Mikoto đạt tới cấp bậc kia, như vậy thậm chí có thể siêu việt 10 cấp, trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Dai Li đối với mỹ hảo tình cảnh, phi thường hướng tới. Kaguya cùng Mikoto đều có thành thần tư chất, làm như vậy chủ nhân của bọn hắn cũng sẽ không quá kém. Nhìn xem mềm oạt Mikoto, Dai Li cuốn lên tay áo, tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đem ôm lấy, đi vào phòng tắm về sau, đem mỹ lệ thiếu nữ trực tiếp lột sạch sành xanh, để vào trong bồn tắm, kềm chế tâm tình kích động. Dai Li bắt đầu cho nàng tắm rửa sạch sẽ. Đối với làm được cái này đã sớm muốn làm sự tình, thiếu niên vô cùng vui vẻ. Trước kia Mikoto có năng lực phản kháng, thẹn thùng vô cùng, nàng tất nhiên sẽ không để cho Dai Li đạt được. Nhưng là bây giờ bị hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cho hạ thủ, hoàn toàn không có chống cự chỗ trống. Dai Li chảy nước bọt đánh giá nàng trắng như tuyết thân thể. Sau đó vui sướng một trận rửa sạch, bị Dai Li bàn tay heo ăn mặn sờ soạc mấy lần. Toàn trường mộng bức Mikoto mới là tỉnh táo lại. Sau đó trên mặt trong nháy mắt tuôn ra đại đoàn hơi nước. Thẹn thùng hận không thể chui vào kẽ đất bên trong đi. Liền che mặt, hoặc là mở miệng quát lớn khí lực đều không có. Chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc cho Dai Li cho nàng tắm rửa sạch sẽ. Trong lòng hỗn loạn như nha, Mikoto đã hoàn toàn đem trả thù sự tình ném đến lên 9 tầng mây. Để Dai Li tránh thoát một kiếp, coi như nàng về sau nhớ tới, cũng chỉ có thể cầm tiểu la lị hả giận. Dai Li cũng sẽ không lại cho nàng trả thù cơ hội. Một mũi tên trúng 3 con chim Dai Li, cho tiểu quang cầu điểm cái tán, sau đó tiếp tục chính mình vĩ đại hành trình. Đó là cái chưa từng có đột phá. Độc thân 30 năm hắn, tại cái này dị thế giới thu hoạch được chính mình lần đầu trải nghiệm. Cái này thế nhưng là sống sờ sờ nữ hài tử, cho nàng tắm rửa, tự tay vuốt ve cái kia trơn bóng thân thể. Đây là trước kia trong mộng mới có tràng cảnh. Một trận hài hòa thao tác qua đi, quá chân tay nghiện Dai Li đem nữ hài lau khô, sau đó bỏ vào chăn ấm áp, tỉ mỉ giúp nàng dọn dẹp trên đất mùi thối nguyên. Sau đó tại trên trán nàng hôn một cái, hài lòng nói một tiếng ngủ ngon. Mikoto hai mắt nhắm chặt không ngừng lay động, chính là không dám mở ra, như là đà điểu, cho là mình nhìn không thấy người khác, người khác cũng không thể trông thấy chính mình, dùng bịt tai mà đi trộm chuông phương thức tự an ủi mình. Thẳng đến rất lâu sau đó, thân thể khôi phục khí lực, bên người cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh lúc, nàng mới dám đem ánh mắt xốc lên một cái khe hở. Đánh giá căn phòng bốn phía, không có nhìn thấy để cho mình thẹn thùng đầu nguồn, lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra, sau đó một tay lấy đầu của mình đắp lên dưới chăn. Ở trên giường không ngừng uốn qua uốn lại, phát tiết chính mình xấu hổ tâm tình, suy nghĩ rất nhiều thiếu nữ, một buổi tối đều ngủ không ngon. Ngày thứ hai rất là buồn ngủ đi vào trong phòng khách. Tiểu mỹ nhân của ta tỉnh lại, tới ăn điểm tâm, không muốn đói bụng, giống như là hoàn toàn không có phát sinh qua như thế kiểu diễm sự tình. Đai Ly nhiệt tình chào hỏi Mikoto, để nhớ tới tắm rửa sạch sẽ sự kiện nữ hài, sắc mặt lần nữa đỏ bừng, không có phản bác nàng, phảng phất biến thành nhu thuận thiếu nữ. Tọa hạ bắt đầu dùng cơm, tình huống như vậy, thấy tiểu La Lị vô cùng kinh ngạc, ngày hôm qua thí luyện quả nhiên hữu hiệu, không ngoan Mikoto tỉ tỉ vậy mà không có tiến hành thường ngày cãi nhau. Biến thành như thế dịu dàng ngoan ngoãn, Đai Ly ca ca coi là thật, khủng bố như vậy. Tiểu La Lị sinh động tâm tư không ai biết được, yên tĩnh ấm áp bữa sáng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngạo kiều, trước ngạo sau kiều, bị Đai Ly xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Tâm cùng tâm trong lúc đó càng thêm tiếp cận, Mikoto biến thành phi thường thẹn thùng. Đương nhiên chỉ đối với Đai Ly một người dạng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.